Toàn chức cao thủ, chương 929, so chiêu cuồng dã, góc truyện audio.com, edit cộng beta, mì cộng kha, huyết ảnh cuồng đao va vào nhau, hai nhân vật đều do chấn động của công kích mà bị cứng đờ vài giây. Ngay tích tắc trạng thái cứng đờ kết thúc, hai nhân vật gần như đồng thời ra chiêu, vù vù hai tiếng, hai cuồng kiếm sĩ đều dùng chiêu thập tự trảm. Kỹ năng này gồm một nhát chém ngang, một nhát bổ thẳng, hai nhân vật cộng lại là bốn kiếm, thế nhưng lại chỉ nghe thấy hai tiếng, chứng tỏ thời điểm hai người tung chiêu hoàn toàn trùng khớp, đến nỗi hiệu quả âm thanh của kỹ năng cũng trùng vào nhau. Keng, keng, thập tự chạm lại va vào nhau, thậm chí còn phát ra tia lửa. Kỹ năng cấp thấp này không sinh ra nhiều chấn động, hai nhân vật không bị khựng giữa chừng mà vẫn tiếp tục hành động. Nhưng sau một chiêu này, độ bền trọng kiếm của chạm lâu lan đột ngột giảm một điểm. Đồ bền trang bị của Vinh Quang không dễ dàng hư hại, bằng không với thiết lập như vậy, liệu có mấy người cáng đáng nổi trang bị? Thật ra là vì cách đánh của cả hai quá điên cuồng, đập nhau chan chát như thế, tổn hại trang bị phải chịu sẽ lớn hơn bình thường. Game Vinh Quang thực chất có rất nhiều chi tiết ẩn như thế. Lại thêm trọng kiếm vô phong của Mù thêm mùa hè có hiệu quả phá hoại, độ bền vũ khí của Trảm Lâu Lan tụt ào ào. Giảm một điểm này làm Lâu Quan Ninh hết hồn, cực kỳ hèn nhát bấm máy tính, định căn cứ vào thời gian tụt một điểm này tính xem trận này có thể đánh bao lâu. Kết quả còn chưa đợi gã tính xong, cục diện cuộc chiến đã thay đổi. Hai người kia không còn chọi nhau chan chát nữa mà bắt đầu quyết đoán so chiêu. Có điều kiểu so chiêu này quá điên cuồng, gần như không còn né hay đỡ, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Máu tươi không ngừng vẩy ra trên người hai nhân vật, trọng kiếm của hai cuồng kiếm sĩ đều bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc hơi dừng lại còn có giọt máu tí tách nhỏ xuống. Dù hai nhân vật đều là cuồng kiếm sĩ nhưng trang bị không giống nhau, có nghĩa các thuộc tính sinh mệnh, phòng thủ, tấn công, đều sẽ có khác biệt. Nhưng nãy giờ so chiêu như thế, mức giảm HP của hai nhân vật lại hoàn toàn giống nhau. Điều này chứng tỏ, so đấu nhìn thì có vẻ cục xúc nhưng kỳ thật cũng có bài bản hẳn hoi. Nếu không phải đạt được sự cân bằng này, một bên có lẽ sẽ gián đoạn quá trình so chiêu này. Cứ như ngầm nhất trí, khi sinh mệnh hai nhân vật cùng lúc giảm xuống 50%, hai cuồng kiếm sĩ đều tạm dừng tấn công. Đối với cuồng kiếm sĩ, HP 50% là một điểm ranh giới. Kỹ năng bị động khí huyết trỗi dậy bắt đầu có tác dụng ở mức HP 50%. Từ lúc này, máu cuồng kiếm sĩ càng thấp, lực công kích sẽ càng cao. Chọn sinh mệnh hay lực công kích là điều thử thách nhất với năng lực của một tuyển thủ cuồng kiếm sĩ. Lâu Quan Ninh cũng là tuyển thủ cuồng kiếm sĩ, nhìn hai người tạm dừng ở thời điểm này liền hiểu ngay. Chắc là sau màn thăm dò hai người đều thấy đối phương khó đối phó nên dứt khoát nhảy qua giai đoạn 50% HP đầu cùng tiến vào giai đoạn khí huyết trỗi dậy của cuồng kiếm sĩ rồi lại so tài. Lâu Quan Ninh giờ đang cực kỳ tò mò người có thể đánh ngang tay với đại thần rốt cuộc là thần thánh phương nào. Muốn đứng lên nhìn cho rõ nhưng giờ gã lại đang giả vờ thi đấu, đành phải tiếp tục xúc sau màn hình vờ như đang thao tác. Tất cả đều đang tập trung xem trận quyết đấu này, hai người kia dừng thao tác, phòng huấn luyện ngay lập tức liền im phăng phắc. Hai cuồng kiếm sĩ chậm rãi giơ trọng kiếm trong tay lên một lần nữa, di chuyển từng bước một, mỗi một thao tác đều. Góc truyện audio.com, lộ vẻ cực kỳ thận trọng, xèo, một luồng khí huyết phun ra. Ngủ thêm mùa hè giành quyền tấn công trước, mũi kiếm bên tay trái đâm xuống, đó là chiêu khí huyết kiếm. Trảm lâu lan của Diệp Tu vừa nghiêng người né tránh, ngủ thêm mùa hè đã nối tiếp chiêu sau, cả người nhờ đâm sầm mà lao thẳng tới. Diệp Tu dường như không phản ứng kịp, Trảm lâu lan vẫn đứng yên bất động, nhưng ngay khi hai bên sắp tiếp xúc, hắn đột nhiên vươn tay, hai thanh trọng kiếm lại lần nữa va vào nhau. Keng, âm thang vang to đến mức làm Lâu Quan Ninh lo sợ, hai người này lại muốn bắt đầu nữa sao? Kết quả lại không phải như vậy, rõ ràng Trảm Lâu Lan mới là người chịu thiệt trong cú va chạm nhẹ này. Dù Diệp Tu có nhanh tay dùng chiêu đâm sầm chống đỡ như ngủ thêm mùa hè, nhưng đòn đâm sầm của người ta có chạy lấy đà trước, lực hút chắc chắn mạnh hơn Trảm Lâu Lan nhiều. Cùng một kỹ năng chạm nhau, ngủ thêm mùa hè mới là người chiến thắng. Hai chân bám đất của Trảm Lâu Lan trượt hẳn về sau, lần này không chỉ vũ khí bị hư hại mà ngay cả giày cũng bị hao mòn. Nhưng diễn biến trận đấu này làm Lâu Quan Ninh chẳng còn quan tâm gì nữa. Thao tác vừa nãy của đại thần sai quá rồi. Lẽ ra nên dùng kỹ năng nghiêng về phòng thủ như đỡ đòn mới đúng, nếu dùng cứng đối cứng thì làm sao ngăn được loại kỹ năng đâm sầm có nuôi lực trước này. Đại thần lại có thể mắc phải sơ suất như thế ư? Chắc hẳn phải có chiêu sau. Lâu Quan Ninh quả quyết như thế, quả nhiên, Trảm Lâu Lan bị đâm sầm đẩy lui nhanh chóng bổ một cú vỡ núi kích chúng ngay chốc ngủ thêm mùa hè. gã ta đang bận thu chiêu, không tài nào tránh được giây phút đông cứng ngắn ngủi đã bị Diệp Tu lợi dụng để bồi thêm cú bổ này. Đỉnh, Lâu Quan Ninh suýt nữa buột miệng thốt ra. Diệp Tu dùng đâm sầm để phòng thủ, tuy không thể xóa sạch phản lực từ đâm sầm của đối thủ, nhưng hắn lại có thể lợi dụng phút đông cứng sau kỹ năng để phản công nhanh bằng vỡ núi kích khiến đối thủ không kịp trở tay. Quá trình so kỹ năng này thật ra là 2-1 và người chiếm ưu thế chính là Diệp Tu. Vỡ núi kích lại có thương tổn đáng kể, so với kỹ năng lấn át của Ngủ Thêm Mùa Hè thì mạnh hơn nhiều. Nếu xét theo đặc điểm của cuồng sĩ mà nói, Diệp Tu dùng đâm sầm lấy cứng đối cứng cũng tính là bán máu, đổi lại thương tổn tạo nên cũng cao hơn. Quá đặc sắc, dù sao Lâu Quan Ninh cũng là người trong nghề, thoáng nhìn là biết ngay, so với đám khán giả hóng hớt thì trình hiểu biết của gã còn nhiều hơn. Cú vỡ núi kích kia chỉ là khởi động mà thôi, tuyển thủ chuyên nghiệp một khi ra tay, nào có thể kết thúc chỉ với một kỹ năng. Dù đánh trúng đối thủ lúc nào thì cũng phải nối chiêu ngay sau đó, đó mới là tố chất mà một tuyển thủ chuyên nghiệp nên có. Vỡ núi kích bổ xong, lại bồi thêm cú chém ngược hất đối thủ lên không. Sau đó cơ thể hắn ánh lên màu máu, trạng thái cuồng bạo bật lên. Liên tiếp những kỹ năng thập tự trảm, trọng kích được sử dụng. Trong lúc cuồng bạo, Ngủ Thêm Mùa Hè đang quay tròn giữa trời bị ăn trọn cú huyết ảnh cuồng đao, sau đó trạng thái này cũng chấm dứt, Trảm Lâu Lan không tiếp tục đuổi theo nữa, chỉ thoáng nhìn Ngủ Thêm Mùa Hè rồi lăn mình đứng dậy. Đợt bùng cháy vừa rồi đã rút đi 15% máu của Ngủ Thêm Mùa Hè. Lâu Quan Ninh không chỉ theo dõi mà còn phân tích trận đấu. Đổi lại là người chơi thường, sau khi giành được cơ hội, họ sẽ hy vọng mình có thể đánh thêm vài đợt liên kích cà thêm được nhiều máu. Nhưng gocchuyenaudio.com, đại thần tấn công lại không chú trọng điều này, người ta chỉ canh đúng lúc cuồng bạo, chọn những kỹ năng an toàn, ra chuỗi liên chiêu khó lòng cắt ngang. Chuỗi liên kích xem chừng kết thúc rất mau nhưng lại cực kỳ hiệu suất. Trạng thái cuồng bạo được lợi dụng triệt để, người chơi thường dùng nhiều liên chiêu hơn cũng chưa chắc cả được 15% máu như thế, chưa kể đến trường hợp bị cắt ngang giữa chừng. Thông minh và sâu xa quá đi. Lâu Quan Ninh cảm thán, nhưng lúc này, Ngủ Thêm Mùa Hè không hề nghỉ ngơi hay hồi máu gì đã bắt đầu phản công. Nhân vật không dùng kỹ năng mà bước nhanh về phía Trảm Lâu Lan. Diệp Tu tất nhiên cũng không lùi bước, Trảm Lâu Lan nhấc chân, khi hai cuồng kiếm sĩ còn cách nhau một khoảng, Ngủ Thêm Mùa Hè lại là người tấn công trước. Đâm sầm, lại là đâm sầm, đấu pháp của tên này đơn giản quá vậy. Lâu Quan Ninh lẩm bẩm, lại dùng chiêu cũ, bộ không sợ bị đối thủ dùng cùng đấu pháp khống chế lần nữa à. Nhưng bây giờ Diệp Tu không dùng phương pháp trước nữa, mà để Trảm Lâu Lan nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công này. Vì sao vậy? Lâu Quan Ninh hoảng hốt. Trên sàn đấu, Ngủ Thêm Mùa Hè sau khi đâm vào không khí liền hủy bỏ kỹ năng, nắm tay vươn về phía khoảng không bên cạnh, cả bàn tay đỏ tươi như muốn rỉ máu. Phệ hồn huyết thủ, kỹ năng khống chế đơn thể, nhân vật trong phạm vi bao phủ của phệ hồn huyết thủ sẽ bị khí huyết khống chế và kéo đến bên cạnh người thi triển. Thế nhưng, nó chỉ hạn chế khả năng di chuyển của đối phương chứ không khống chế những hành động khác. Dù có kéo đối thủ đến gần mình cũng không thể ngăn đối phương động tay động chân. Vì vậy nó thường được dùng để đối phó những nghề đánh xa, còn áp dụng cho nghề cận chiến thì chẳng khác gì bắt tóc cho đối phương. Ngủ Thêm Mùa Hè dùng skill khác thường khiến Lâu Quan Ninh chả hiểu mô tê gì. Trảm Lâu Lan của Diệp Tu quả nhiên cũng thuận thế đâm sầm sang đấy. Keng, lại tiếng va chạm vũ khí khiến Lâu Quan Ninh đau lòng không ngớt, Ngủ Thêm Mùa Hè không hề nhượng bộ, vung đao tiếp chiêu bằng Trảm Lốc Xoáy. Hai đao đan chéo vào nhau, Trảm Lốc Xoáy dù là kỹ năng cấp cao cũng khó lòng chống nổi đâm sầm. Ngủ Thêm Mùa Hè bị đẩy về một phía, nào ngờ mới trượt được hai bước, Ngủ Thêm Mùa Hè lại ngoan cường bước lên, Trảm Lốc Xoáy chém trúng Trảm Lâu Lan. Lại trượt bước về, lại chặt chém. Ngủ Thêm Mùa Hè tiến công bằng tư thế kỳ lạ như vậy, Lâu Quan Ninh cũng nhanh chóng hiểu ra gã ta đang dùng một kỹ năng tăng hiệu quả di chuyển như Trảm Lốc Xoáy để bù trừ đẩy lùi của đâm sầm. Tự tin quá rồi, Lâu Quan Ninh ngạc nhiên, nếu bảo mình làm vậy, mình cũng không tự tin được như thế. Tiếp đó Lâu Quan Ninh lại làm một thao tác mà Lâu Quan Ninh không tài nào hiểu nổi. Sau khi Trảm Lốc Xoáy giải trừ hoàn toàn hiệu quả đẩy lùi, Ngủ Thêm Mùa Hè quả quyết ngưng hẳn kỹ năng này mà tấn công bằng chiêu khác. Lúc này Trảm Lốc Xoáy của gã chỉ mới dùng được 1/3 thời gian, phần thương tổn còn lại bị gã ta bỏ qua ngon ơ thế cơ à. Thập tự trảm, chém ngược, phá diệt trảm, Ngủ Thêm Mùa Hè cũng bắt đầu tấn công dồn dập, Lâu Quan Ninh không chú ý lắm, nhưng gã cảm thấy nhiều đấy liên chiêu sao có thể làm khó đại thần, chắc hẳn sẽ bị cắt ngang dễ dàng thôi. Thế nhưng màn liên kích vẫn không hề chấm dứt, Trảm Lâu Lan hoàn toàn trúng chiêu. Lâu Quan Ninh hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra, đại thần đang bán máu ư? Cách chương.